Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio chấm tv. Chúc các bạn nghe chuyện vui. Quý vị và các bạn thân mến, trước khi đến với phần tiếp theo tiểu thuyết Những con chim ẩn mình chờ chết của nữ văn sĩ người Úc Connie McCullough, mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi tóm tắt nội dung được phát trong chương trình đọc truyện tối qua. Tinh thần của Mary dần dần bình phục khi cô đi nghỉ dưỡng một mình ở đảo Marlock gần eo biển Whitsunday, một nơi thật yên tĩnh. Và thật bất ngờ với Mary khi Ran, với danh nghĩa là Luke, chồng của Mary, lại xuất hiện. Cuộc gặp gỡ không hẹn trước này khiến cho hai người phải tự cân nhắc để đấu tranh với chính bản thân mình. Trước khi Ran đến đây, Mary tự nhủ sẽ quên đi tình yêu không thể nào đến đích này. Nhưng khi Ran xuất hiện, thì mọi dự định đều đảo lộn. Còn Ran, có lúc muốn rời khỏi đảo ngay để trốn tránh tình yêu hồn nhiên và chân thật này, nhưng không thể được rồi. Thế là cuối cùng, Ran quyết định sẽ dứt bỏ những tấm chăn che mắt để nhìn tình yêu của mình đúng như hiện tại, chứ không phải là cô bé của 16 năm về trước. Bây giờ là phần tiếp theo câu chuyện. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Messer vẫn tiếp tục nhìn Ran chăm chăm, ánh mắt hổ thẹn và nhục nhã. Trong khi sắc mặt của Ran biến đổi liên tục, thì Messer bỗng chốc ý thức được sự lố bịch của mình trong việc đánh giá sai lầm tình cảm của Ran. Ran đến đây vẫn với ý định đi tìm cô bé năm xưa. Hãy đi đi Messer, đi nhanh, chạy đi, cút khỏi nơi đây với chút mảnh dụng tự ái mà ông ta còn để lại cho mày. Ngay cái giây phút ý nghĩ ấy thoáng qua đầu, Messer phóng ra khỏi chiếc ghế bành và chạy trốn. Ran đuổi kịp Messer trước khi nàng ra đến hiên. Do quá đà chạy, Messer chạm mạnh và ngã vào người Ran, làm cho Ran lảo đảo. Tất cả sức mạnh ở Ran bị ức chế lâu nay, như chờ đợi lúc này để bùng nổ. Ran chao đảo trong một thứ cảm giác mà dục vọng đã làm mờ đi lý trí. Thể xác hình như đã khuất phục được ý chí của ông. Messer giang hai tay quấn lấy cổ Ran. Còn Ran đón nhận sự sâu nổi của Messer bằng cách siết chặt nàng vào lòng. Ran cúi đầu xuống tìm kiếm và bắt gặp đôi môi Messer. Đôi môi ấy không còn là một kỷ niệm luôn bị xua đuổi sợ sệt, mà là một hiện thực. Messer giữ chặt Ran với tất cả sức mạnh, như thể từ nay nàng không bao giờ chịu xa Ran dù trong ý tưởng. Còn Ran, biết bao năm chờ đợi giây phút này, ông khao khát nhưng lại chối bỏ quyền lực mà Messer đã áp đặt. Thậm chí ông đã tự cấm đoán mình không được phép nhớ đến một người đàn bà như thế. Ran bế Messer lại gần giường, hay những bước chân của họ đã đưa hai người đến đó? Có phải mình đã bế nàng? Ran không nhớ được đã làm gì, nhưng một điều hiển nhiên là Messer đang nằm dài trên nệm. Lạy Chúa, Messer của tôi, người ta đã nuôi dưỡng tôi từ nhỏ như thế nào, để tôi chỉ nhìn em như nhìn một thứ tội lỗi. Trước mắt Ran là Messer, nhưng hình như ông không nhận ra nàng là một con người riêng biệt. Ông mong muốn biến Messer vĩnh viễn thành một phần của ông, dù một cành nhỏ tháp vào thân cây lớn, nhưng nàng vẫn sẽ là ông, chứ không là một con người như thế. Từ nay, mãi mãi không bao giờ Ran xa lạ với sự rung động của thể xác này. Thật sự, nàng đã được sinh ra cho Ran, vì rằng chính Ran đã nhồi nặng ra. Trong 16 năm, ông đã tạo nên một Messer mà ông không hề ý thức và không rõ lý do tại sao ông làm như vậy. Ông quên đi rằng Messer đã bỏ rơi ông, rằng một người đàn ông khác đã chỉ ra cho nàng biết sự kết thúc mà chính ông đã chuẩn bị. Vì rằng Messer của ông là sự sa ngã, là hoa hồng, là những gì sáng tạo nhất. Đó là một giấc mơ mà Ran sẽ không bao giờ tỉnh nếu ông không là một người đàn ông với một thân xác đàn ông. Lạy Chúa, tôi biết tại sao tôi đã ôm ấp nàng trong lòng mà cứ như ôm giữ chặt một khái niệm mơ hồ và như ôm một đứa trẻ rất lâu sau khi nàng đã vượt qua hai thời kỳ đó. Nhưng tại sao tôi lại ý thức như vậy nhỉ? Cuối cùng, Ran hiểu mục tiêu mà ông muốn đạt đến là bản thân mình không như những người đàn ông khác. Đức Chúa nhân từ, tại sao người không tránh cho con sự thử thách này? Con là một người đàn ông, con sẽ không thể nào như Chúa được. Thật là một ảo tưởng muốn thần thánh hóa cuộc đời này. Chúng con đã từ chối hành động duy nhất chứng minh sẽ không thể phủ nhận thân phận làm người. Ôm Mê-sơ trong vòng tay, ông nhìn đôi mắt tràn đầy nước mắt, gương mặt bất động, chỉ hơi rạng rỡ. Ông quan sát cái miệng hoa hồng hé mở, khẽ nói như trong hơi thở một lời sung sướng đến chính ông cũng ngạc nhiên. Mê-sơ giữ Ran bằng hai tay, cả hai chân nữa, như một sợi dây êm dịu, mượt mà, day dứt, buộc chặt Ran vào nàng. Ran đặt cằm vào chỗ trũng của vai nàng, má Ran áp vào má Mê-sơ. Bất chấp sự đòi hỏi điên dại của người đàn ông đang vật lộn với số mệnh của mình, như bị cuốn hút theo cơn lốc, Ran buông tay, chìm đắm trong bóng tối dày đặc. Tiếp đó là một thứ ánh sáng lóa mắt. Trong một lúc, ông bơi trong ánh mặt trời, rồi cái sáng rực ấy mờ dần, chuyển sang màu nâu và tắt lịm. Như thế, đó là đàn ông, và ông không thể làm khác hơn. Nhưng điều đó không phải là nguồn gốc của sự đau khổ, mà chính là Ran không chịu đựng được ý nghĩ ông phải xa Mê-sơ một khi đã chiếm đoạt nàng. Tạo ra một Mê-sơ cho riêng mình, Ran đã bấu víu nàng như một người chết đuối bám vào một thanh gỗ giữa biển rộng bao la. Rồi không bao lâu, thật nhẹ nhàng, Ran trồi lên mặt biển, vượt lên trên một đợt sóng dâng cao, rồi lại ngã quỵ trước số mệnh không thoát ra được. Số mệnh của một người đàn ông. Mê-sơ sung sướng tột cùng. Trước đây, nàng chưa bao giờ được sung sướng như thế. Ngay giây phút Ran đưa nàng lên giường thì cũng là lúc bài ca thân xác cất cao, tất cả như quay cuồng. Cánh tay, bàn tay, làn da và sự thỏa mãn trọn vẹn. Tôi sinh ra cho anh ấy và chỉ cho anh ấy mà thôi. Chính vì thế mà tôi có rất ít cảm giác với Lết, Mê-sơ thầm nghĩ. Khi Ran thức dậy, Mê-sơ đọc thấy được trong đôi mắt màu xanh của ông vẫn là một tình yêu đã từng sưởi ấm, đã từng mang lại cho nàng một thứ ước mơ từ khi còn thơ dại. Đồng thời, Mê-sơ cũng nhận ra bóng dáng của sự mệt mỏi không phải của thể xác mà là của tâm hồn. Lâu nay, Ran vẫn nghĩ suốt đời mình sẽ không khi nào ông thức dậy bên cạnh một người đàn bà. Giây phút này tràn đầy âu yếm hơn cả lúc gần gũi trước đó, dấu hiệu của những tình cảm khăng khít và mặn mà. Mê-sơ ơi, em đã đứng ngay giữa đường để chỉ cho anh thấy lòng tự hào của một linh mục như anh sai lầm và chủ quan đến mức nào. Cũng như Lucifer, anh đã sa xuống địa ngục. Ngày tiếp theo ngày, đêm tiếp theo đêm, ngay cả những trận mưa to cũng khoác lên một vẻ đẹp là cơ hội để đi dạo mà không cần mặc gì hết, để được nghe những tiếng tí tách trên mái tôn. Nước cũng ấm và mơn trớn như ánh nắng mặt trời. Và khi mặt trời ló dạng thì hai người rảo bước trên đảo, ưỡn người ra tắm nắng, đùa với sóng. Và Ran tập bơi cho bé Sơ. Thỉnh thoảng khi Ran không hay mình bị chú ý, bé Sơ nhìn Ran nồng nàn, cố khắc ghi lại từng nét một trong trí nhớ của nàng. Mê Sơ nhớ lại, dù nàng thương Ran biết bao, nhưng sau đó khi xa nhau, hình ảnh của người anh yêu mến vẫn mờ nhạt với thời gian. Nàng nhìn đôi mắt, mũi, miệng, hai bên thái dương bạc trắng, tương phản với những lọn tóc đen, thân hình khỏe và chắc nịch, vẫn thon và giữ được sự cường tráng của tuổi trẻ. Dù rằng Ran đã mất đi phần nào sự mềm mại. Và nếu quay lại, bắt gặp Messer đang đắm đuối nhìn mình, thì Ran biết rằng ông cũng đang nhìn Messer, chứa đựng sự đau khổ câm lặng, một chuyển biến buồn bã như sắp xảy đến. Messer nhận ra cái thông điệp kín đáo ấy. Đã đến lúc Ran phải ra đi, trở về với giáo hội, trở về với những bổn phận và trách nhiệm của chàng. Rất có thể Ran sẽ không bao giờ có được trạng thái tinh thần như xưa, nhưng chàng sẽ có đầy đủ khả năng để phục vụ, vì rằng chỉ có những ai đã từng bị trượt té mới hiểu biết những cam go của con đường đi tới. Một buổi chiều, lúc mà mặt trời xuống khá thấp, nhuộm đỏ cả vùng biển và làm nhảy múa thứ ánh sáng màu vàng rực rỡ của những đồi cát và bãi san hô, lúc hai người đang nằm dài trên bãi, thì Ran quay đầu về phía Messer. Messer, anh chưa bao giờ thật hạnh phúc, mà cũng chẳng bao giờ thật đau khổ. Em biết, Ran. Dân, anh tin em. Phải chăng chính vì thế mà anh yêu em? Em không có gì thật đặc biệt, Messer à. Thế nhưng không giống bất cứ một ai khác. Anh yêu em, Messer. Anh phải đi ngay à? Ngày mai, bắt buộc như thế. Tàu của anh phải đến Genoa trong tuần này. Genoa? Dân, anh phải đi Roma, chắc phải ở lại đó rất lâu, có thể luôn cả những năm tháng còn lại của đời anh. Anh cũng chưa biết rõ. Anh đừng lo, Ran, em sẽ không tìm cách giữ anh lại đâu. Với em cũng thế, thời gian nghỉ ở đây cũng sắp hết. Rồi đây em sẽ chia tay Kilet và trở về Rogeda. Ồ, Messer, đâu phải do những gì vừa xảy ra, đâu phải do anh phải không? Không, dĩ nhiên là không. Nàng khẳng định bằng những lời nói dối rất thành khẩn. Lết chẳng cần em. Em không gây một mất mát nào cho anh ấy, nhưng em cần một mái nhà, một gia đình. Và từ nay em nghĩ rằng Rogeda sẽ giúp em có được những điều ấy. Thật là bất công nếu cứ để Justin đáng thương lớn lên trong một gia đình mà mẹ nó đang là đầy tớ gái, dù cho anh và Lady không hề cư xử với em như thế. Anh sẽ viết thư cho em, Messer. Không, anh đừng viết gì cả. Anh tưởng rằng em cần những lá thư của anh sau khi chúng ta đã sống với nhau như thế này. Em không muốn một điều gì không hay xảy ra cho anh. Những lá thư của anh có thể không được giữ kín. Tốt hơn là anh đừng viết thư cho em. Nếu một mai anh đến Úc, thì tự nhiên anh sẽ đến thăm Rogeda. Nhưng em nói trước với anh, Ran à, lúc ấy anh phải suy nghĩ kỹ trước khi quyết định. Trên thế gian này, chỉ có hai nơi mà em được ưu tiên trước Chúa. Ở đây, Matlock và ở Rogeda. Ran kéo sát Messer vào lòng, vuốt ve mái tóc của nàng. Messer, trong tận đáy lòng, anh ước ao được lấy em làm vợ, mãi mãi không xa lìa em. Anh không muốn chia tay em. Và một cách nào đó, mãi mãi, anh không muốn được giải thoát khỏi em. Phải chi? Đừng bao giờ anh đến Matlock. Nhưng chúng ta đã không thể thay đổi được số phận của mình. Biết đâu, như thế vẫn tốt hơn. Anh đã tự khám phá được một số điều kín đáo mà trước đây chưa bao giờ anh để lộ ra. Và anh cũng không cần phải đối diện với những điều đó nếu anh không đến đây. Dù sao, vật lộn với cái đã biết vẫn hơn cái chưa biết, đúng là một ẩn số. Anh yêu em. Anh đã luôn luôn yêu em. Và anh sẽ mãi mãi yêu em. Em đừng quên điều đó. Hôm sau, Rob xuất hiện lần đầu tiên từ khi ông ta đưa Ran đến đây. Rob kiên nhẫn chờ đợi hai người chia tay nhau. Tạm biệt em, Messer. Tạm biệt anh, Ran. Em nhớ giữ gìn sức khỏe. Vâng, anh cũng thế. Ran nghiêng đầu ôm hôn Messer. Mặc dù rất kiên quyết, nàng vẫn bấu chặt Ran. Nhưng khi Ran gỡ đôi cánh tay Messer đang quấn chặt lấy ông, thì nàng rút tay lại, đặt ra phía sau lưng và đứng yên như thế. Ran bước lên xe, và trong khi Rob cho xe lui, Ran vẫn nhìn thẳng phía trước, không hề quay lưng nhìn về phía ngôi nhà sàn, nơi đó có Messer đang một mình trông theo. Ít có người đàn ông nào đủ can đảm làm như thế, Rob nghĩ thầm. Chưa bao giờ Rob thấy đôi mắt của ai lại vừa nhân bản, lại vừa buồn như thế. Sự kiêu kỳ xa vắng đã vĩnh viễn xóa đi cái nhìn của Tổng giám mục Ran de Ricasat. Khi Messer trở lại Himmenhock, anh biết trước rằng chỉ không còn giữ được Messer ở lại với mình. Vẫn là một Messer đó, nhưng bây giờ đã rất khác. Messer bế Justine trên tay một cách âu yếm, như thể chỉ đến bây giờ nàng mới hiểu được đứa con gái có ý nghĩa như thế nào với nàng. Messer vừa khẽ ru con, vừa nhìn chung quanh, cười với anh một cách trìu mến. Không làm sao em cảm ơn chị cho hết, anh à. Nhưng về chuyện gì? Về chuyện nhờ chị mà Ran đã gặp em ở Matlock. Em hết sức mang ơn chị. Trước đây, như chị biết, em đã quyết định tiếp tục ở với Lết. Nhưng bây giờ em sẽ trở về Rogeda và sẽ ở đó mãi mãi. Chị rất tiếc phải xa em và càng buồn hơn phải xa Justine. Nhưng chị lại rất mừng cho hai mẹ con. Lết chẳng mang lại điều gì tốt đẹp cho em và Justine cả. Chị có biết hiện giờ anh ấy ở đâu không? Lết đã trở lại nhà máy lọc đường. Anh ta chặt mía gần Inham. Em phải đi tìm anh ấy và phải tìm cách ngủ với anh ấy. Em đã bị trễ 2 tuần. Kinh nguyệt của em rất đúng. Chắc chắn em đang có thai, Anna. Lại chưa? Anh kêu lên trố mắt nhìn Messer như mới gặp lần đầu. Rất có thể chỉ là dấu hiệu giả thường có ở người phụ nữ. Anh lắp bắp trong miệng. Nhưng Messer lắc đầu với vẻ quả quyết. Chuyến tàu hỏa đi Inham chậm chạp và lắc lư. Chỉ có ý nghĩ về đứa con trong bụng là của Ran mới giúp Messer đủ can đảm tìm Lết. Nếu không có mầm sống mới mà nàng biết chắc đang tượng hình, thì việc ngủ với Lết giữa lúc này là một tội lỗi không thể tha thứ với chính mình. Nhưng vì con của Ran, nàng sẵn sàng bắt tay với cả quỷ sứ. Trong thực tế, dự tính của Messer không phải dễ thực hiện. Nàng hiểu điều đó. Nhưng nàng đã tính toán rất kỹ. Và lạ thay, chính Luddy cũng đã góp ý cho Messer trong vụ này. Xế chiều thứ bảy, Messer đến Inham và đăng ký thuê phòng ở một khách sạn bên ngoài có vẻ khá nhất. Sau khi cất vali, Messer trở xuống phòng tiếp khách tìm điện thoại. Nàng gọi được trại Bran, nơi nhóm của Lít đang làm việc. Nhờ người nhắn lại với Lít là vợ anh vừa đến Inham và muốn gặp anh. Ngay sau đó, Messer trở lên phòng, đột nhiên cảm thấy mất bình tĩnh và sợ hãi. Suốt cuộc hành trình, nàng đã suy nghĩ đến cách nào hiệu nghiệm nhất để đạt mục đích. Tuy vậy, nàng vẫn không tự tin ở mình. Trong cái không khí nóng rực và ẩm thấp, Messer vừa run rẩy, vừa cởi hết quần áo và nằm dài trên giường, nhắm mắt lại, đầu óc ám ảnh bởi ý nghĩ làm sao để bảo vệ cho được đứa con của Ran. Lết đến khách sạn lúc 9 giờ tối. Lodi đã tiên đoán đúng. Vào cuối tuần, Lết thanh thản tỏ ra dễ chịu và cảm thấy thích thú có một sự thay đổi nào đó trong chương trình giải trí của mình. Khi con trai của ông chủ Ran chuyển lại lời nhắn của Messer tại lán trại, Lết vừa rửa chén dĩa xong, định đạp xe xuống Inham nhập với bọn của Arn giữ cuộc vui chơi thường tối thứ bảy. Vì vậy Lết đón nhận tin này vui vẻ. Diễn cảnh gặp lại Messer được xem như một dịp đổi chương trình. Từ lúc nghỉ ở Atherton về, anh ngạc nhiên thấy mình thỉnh thoảng thèm muốn Messer, dù công việc hàng ngày có làm anh kiệt sức. Cái điệp khúc nhà, tổ ấm, gia đình là điều duy nhất làm cho anh phát chán và ngăn trở anh đi Himmenhock gặp Messer mỗi khi anh có việc đến vùng lân cận Denny. Trước khi đến khách sạn, Lết thận trọng đi tìm mua bao cao su phòng ngừa, nhưng tất cả cửa hàng dược phẩm đều đóng cửa. Khi anh bước xuống xe, một phần hăng hái đã biến đi, nhưng anh nhún vai, đành phó thác cho sự may rủi vậy. Chỉ một đêm thôi, và nếu có một đứa con, biết đâu với chút may mắn lần này nó sẽ là một thằng con trai. Messer giật mình, đầu óc căng thẳng khi nghe Lết gõ cửa phòng. Nàng nhảy xuống giường và đến gần cửa. Ai đó? Lết. Nàng dặn chìa khóa và mở hé cửa, nép mình sang một bên. Lết đã bước vào, nàng thận trọng đóng cửa lại rồi lặng lẽ đứng nhìn Lết. Lết ngắm Messer, ngực nàng nở nang hơn, hấp dẫn hơn bao giờ. Hai nấm vú đổi màu nhợt nhạt sang màu đỏ sậm từ khi nàng sinh con. Nếu anh ta cần có một sự kích thích thì với bộ ngực hấp dẫn này đã quá đủ. Anh bước tới, nhấc bổng nàng lên và đặt nàng xuống giường. Khi trời đã sáng, nàng vẫn chưa nói một lời nào với Lết. Ngồi ở mép giường, nàng tỏ ra xa cách kỳ lạ với Lết. Anh ta dương vai một cách lười biếng, miệng ngáp rồi tằng hắn. Này, cái gì đã thúc đẩy em đến Ingham hở Messer? Anh ta hỏi. Nàng quay lại nhìn Lết với đôi mắt tràn đầy khinh bỉ. Hả? Cái gì đã thúc đẩy em đến đây? Lết lặp lại câu hỏi, giọng hơi bực bội. Vẫn không trả lời, cái nhìn chăm chăm không thay đổi. Messer không muốn nói lời nào, nhưng rồi đôi môi hơi hé mở, Messer mỉm cười. Em đến đây để báo với anh, em sẽ trở về Rogeda. Nàng chỉ nói ngắn gọn có thế. Trong một lúc, Lết không tin lời Messer. Anh ta nhìn nàng kỹ hơn và nhận ra rằng nàng không đùa. Tại sao vậy? Anh ta hỏi. Em đã nói trước với anh chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh đi Sydney mà không mang em theo. Lết chưa hết ngạc nhiên. Nhưng đó là chuyện xảy ra 18 tháng trước đây, và sau đó anh đã đưa em đi nghỉ mát 4 tuần ở Atherton rất tốn kém. Do đó anh không thể đưa em đi Sydney được. Từ đó đến nay, anh đã đi Sydney 2 lần. 2 lần đều không có em. Nàng tiếp tục nói. Lần đầu em có thể thông cảm với anh vì em đang mang thai Justine. Nhưng Chúa cũng dư biết rằng em sẵn sàng đi nghỉ vào mùa mưa tháng giêng. Trời ơi! anh là một thằng hà tiện hết cỡ, Lết à. Giọng mấy sư nhẹ nhàng hơn. Anh có một sản nghiệp 20.000 bảng, tiền ấy thuộc quyền của em hoàn toàn. Thế mà anh lại keo kiệt từng đồng vì sợ xài phí nếu có em trong chuyến đi Sydney. Anh và đồng tiền của anh làm em phát bệnh. Anh có đụng vào đó đồng xu nào đâu, anh ta hét lên. Tiền ấy nằm trong ngân hàng tất cả, không thiếu một xu, và tuần nào anh cũng bỏ thêm vào. Vâng, đúng thế. Nó ở trong ngân hàng, ở cái nơi mà nó sẽ mãi mãi ở đó. Anh không hề có ý định xài đến nó, phải không? Anh chỉ muốn sùng bái nó như sùng bái con bò vàng. Hãy thú nhận như thế đi Lết. Anh là người keo kiệt. Và hơn thế nữa, anh là một thằng ngu hết chỗ nói. Đối xử với vợ và con gái mà còn thua cả đối với con chó. Anh không cần biết đến sự có mặt của vợ con, chứ đừng nói chi đến những nhu cầu của hai mẹ con em. Đồ ích kỷ, đẹp trai mà chẳng ra cái thứ gì, đồ đểu. Mặt tái xanh, người sung lên. Lết tìm lời lẽ để trả lời. Sự bất công trong các lời buộc tội của Messer làm cho Lết bối rối, nhưng anh vẫn tự tin về ý đồ trong sáng của mình. Rất là đàn bà, Messer chỉ nhìn thấy cái vẻ bề ngoài, hoàn toàn không nhận ra ý định tốt đẹp tiềm ẩn bên trong Lết. Messer ơi! Lết kêu lên giọng đầy ngạc nhiên, vừa thất vọng vừa nhẫn nhục. Anh có bao giờ đối xử tệ với em đâu? Không, không bao giờ. Không một ai có thể bảo rằng anh xử sự tàn nhẫn với em. Không một ai. Em được ăn uống đầy đủ, có một mái nhà, mùa đông được sưởi ấm. Ừ, phải rồi, nàng cắt ngang. Về chuyện đó em thừa nhận, đúng là em không bao giờ bị cống rét, nhưng cũng chưa bao giờ em thấy người em nóng lên như thế này. Đúng là em đang nói chuyện với bức tường. Anh cũng có thể nói ngược lại như thế. Anh cứ nói đi. Messer đáp lại lạnh lùng. Nàng bước xuống giường mặc quần áo vào. Em không đòi hỏi chúng ta ly dị, nàng nói tiếp. Em không có ý định tái giá. Còn về phía anh, nếu anh muốn ly dị thì anh biết em ở đâu để tìm. Về mặt pháp lý, em là người có lỗi phải không? Vì em bỏ anh, hay ít ra theo cái nhìn của pháp luật là thế. Messer, anh không hề bỏ em, Lết nhấn mạnh. Anh có thể giữ lại cho anh số tiền 20.000 bảng của em, nhưng anh sẽ không có thêm một đồng xu nào của em nữa. Cái lợi tức riêng của em được em dùng để nuôi Justin, và biết đâu nuôi thêm một đứa con khác nếu em được may mắn. Thì ra đó là mục đích của em, Lết giận dữ. Tất cả điều em đeo đuổi là có thêm một đứa con nữa phải không? Chính vì thế mà em đã đến đây. Một tiếng hét của con thiên nga, một món quà nhỏ của thằng này để em mang về Rogeda. Với em, thằng này chỉ là một con ngựa giống. Lại Chúa, còn gì khôi hài hơn? Các bạn đang nghe một chuyện của ta. Lỡ ơi, đồng chí đi. Chúc các bạn nghe. Phần đông phụ nữ nhìn bọn đàn ông dưới góc độ ấy. Messer nói giọng không có vẻ gì là tinh nghịch. Anh bực tức về tất cả những gì ở em phải không Lít? Và như thế anh càng không hiểu gì hết. Hãy tỏ ra một người chơi bạc thẳng thắn. Trong 3 năm rưỡi, em đã mang lại cho anh nhiều tiền hơn là anh kiếm được nhờ chặt mía. Nếu em có thêm một đứa con, anh cũng khỏi phải bận lòng gì. Kể từ giây phút này, em mãi mãi không muốn gặp lại anh nữa, cho tới khi nào em còn sống. Nàng mặc quần áo, cầm ví tay và xách chiếc vali nhỏ để gần cửa, tay đặt lên quả đấm cửa. Messer quay lại. Anh cho phép em có lời khuyên nhỏ với anh, Lít à. Nó rất có ích sau này nếu anh lấy một người phụ nữ khác, lúc mà anh đã quá già và mệt mỏi để tiếp tục hiến mình cho cây mía. Anh cần biết rằng anh hổn như một con khỉ. Anh há miệng to quá. Anh giống con trăng muốn nuốt chửng những người phụ nữ. Anh làm cho em phát tởm lết. Lết tự cao tự đại. Anh chẳng ra làm sao cả. Sau khi Messer đi rồi, Lết yên lặng ngồi trên mép giường, mắt nhìn chăm chăm cánh cửa khép kín. Nhưng rồi anh đứng lên nhún vai và vội vàng mặc quần áo. Nếu sửa soạn thật nhanh thì kịp nhảy lên một xe tải và trở về láng trại gặp Arne và bè bạn. Thằng bạn lâu năm tốt bụng Arne, đàn ông thật ngu ngốc, đi ngủ với một phụ nữ cũng thích đấy, nhưng sống với những thằng bạn trai thì vẫn thích hơn.